Pokemon Kaito Izumi, chương 410, 10 tuổi, gocchuyenaudio.com. Nhóm bạn còn lại của Shiratori tất nhiên là cũng phải hùa theo, bất quá khí thế không có máu lửa như Shiratori. Serena vui vẻ cầm lấy một cái lá cờ nhỏ quơ quơ, hồi cô xem trận chung kết không có làm mấy thứ này, nhưng mà điều này cũng không tệ, rất thú vị, có thể làm thử. Băng Zon thì do ba người Heiji, Suzy và Hana dơ lên, khu vực của nhóm Shiratori thật sự rất hoành tá tràng. Miante đi ra tất nhiên là không khỏi bị thu hút bởi sự hiện diện của nhóm người này, đồng thời cô nhận ra đây là bạn của Kaito. Lực lượng ủng hộ đông đảo thật đấy. Miante bật cười thú vị trêu chọc Kaito. Có lẽ vậy, mà dù sao thì điều này cũng làm ta có động lực để chiến đấu hơn đúng không? Kaito mỉm cười trả lời, không hề có chút ngại ngùng. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng tại Đại hội Liên minh Địa khu Kalos năm nay, nhiệm vụ chính tuyến cũng sẽ theo đó mà kết thúc nhưng mọi thứ sẽ không dừng lại. Một nhiệm vụ chính tuyến mới sẽ được tuyên bố, những trận đấu mới sẽ chờ cậu. Kaito đưa tay sờ lấy các trái Pokeball trên đai lưng mình. Cảm nhận ý chí của từng đồng bạn, điều đó giúp cho Kaito cảm thấy tự tin và thoải mái hơn. Vậy sao, nhưng muốn thắng ta cũng không đơn giản vậy đâu à. Miante tán gẫu với Kaito. Hai người trông rất thoải mái, không có dáng vẻ gì của sự lo lắng trước trận chung kết. Miante ngày hôm qua còn có chút bối rối và lo lắng sau khi xem Kaito thi đấu, nhưng hôm nay cô đã chuẩn bị mọi tinh thần để thi đấu. Tất cả những thứ không quan trọng đều bị bỏ qua một bên, tập trung cho trận đấu ngày hôm nay. Ồ, khí thế của hai tuyển thủ thật sự rất mạnh, dù không có cường điệu nhưng vẫn có thể cảm thấy sự tự tin lẫn ý chí của cả hai. Dayanta quán quân đánh giá hai người dựa vào biểu hiện lúc này. Rana Thiên Vương, không biết người có thể có giới thiệu một chút về Kaito tuyển thủ không, dù sao hai người đều là quen biết. Wix trầm cười đối với bên cạnh Long Hệ Thiên Vương Rana nói. Cái này sao, mặc dù nói là vậy, nhưng ta thật sự cũng không biết rõ toàn bộ thực lực của Kaito, hơn nữa, lời nói từ người quen mang tính chủ quan rất nhiều, lời nói của ta sẽ không có chính xác và trung lập. Adrana lắc đầu trả lời, bà không có làm theo ý của Wickstrom. Hơn nữa, dù sao đợi cho đến khi thi đấu bắt đầu, mọi thứ không phải sẽ rõ sao. Chúng ta không nên kết luận quả đoán trước khi có trận đấu kết thúc à. Rana Thiên Vương đưa ra gợi ý. Đúng vậy, cả Miante tuyển thủ và Kaito tuyển thủ đều là những huấn luyện gia ưu tú nhất năm nay, thay vì so sánh cả hai, cùng xem bọn trẻ thi đấu đi. Dayanta gật đầu đồng tình. Tốt thôi, Wickstrom cũng cười gãi đầu nhìn xuống dưới. Lúc này, hai cái huấn luyện gia vẫn đang nói chuyện bình thản, giống như tiếp đấy không hề có cuộc thi đấu nào vậy. Bất quá ngay sau khi trọng tài bước tới, đọc lại toàn bộ luật lệ và giới thiệu tên của hai người, quê quán, số tuổi, khán giả một lần nữa hít ngụm khí lạnh. Kaito Izumi, 10 tuổi, đến từ Akuoko thị trấn. Lập tức có khán giả trợn mắt lên giật mình nói cái gì, 10 tuổi. Năm đầu tiên lữ hành, đánh bại được thần thú, thật nhiều người hoang mang bất ngờ. Bọn họ biết được rằng Kaito rất mạnh, hơn nữa là cháu trai của Long Hệ Thiên Vương Rana, nhưng chỉ trong vòng một năm, làm thế quái nào mà đối phương có thể mạnh như vậy. Coi như có được huấn luyện Pokemon trước từ nhỏ thì cũng chỉ sở hữu một Pokemon mạnh mẽ thôi. gocchuyenaudio.com, chứ, quá trẻ tuổi ngươi hiểu biết gì về Pokemon, bồi dưỡng tình cảm muốn sâu đậm thì chỉ có thể cùng với một cái Pokemon. Liền tính như thực lực của Whitlam, xuất thân đã ngậm chìa khóa vàng, đối phương cũng phải tốn nhiều năm để tích lũy thực lực. Nào giống như con quái vật lúc này, Kaito Izumi, 10 tuổi, thật điên rồ, điều này có khả năng sao? Ta nhớ không nhầm đối phương có một con Tyranita Thiên Vương đúng không, hơn nữa có thể mega tiến hóa với nó. Năm đầu tiên lữ hành liền có thể làm tới mức này. Má ơi, hơn nữa, các Pokemon của Kaito đều rất mạnh mẽ, giống như đã được trải qua sàng lọc và lựa chọn thích hợp, nhưng đây đều là Pokemon của đối phương thu phục khi đi lữ hành sao? Có khi nào là trưởng bối đưa cho Pokemon? Điên sao Pokemon người khác đưa cho có thể hợp tác thông thuận được như vậy sao? Rõ ràng là Pokemon đối phương tự thu phục tự huấn luyện. Nhưng mà, rất nhiều khán giả đang bắt đầu thảo luận, có rất nhiều khán giả mới, cũng có nhiều khán giả không đọc thông tin của Kaito ở trên trang web. Người ta ít ai để ý tới mấy điều này, hầu như mọi người xem chỉ để ý tới các Pokemon mà huấn luyện gia này sở hữu. Nhất thời khi trọng tài nói ra số tuổi thật sự của Kaito, mọi người mới giật mình không thôi. Đây là thiên tài, không, đây là yêu nghiệt. Hội trường đông đảo khán giả đang ngồi xem đều hít ngụm khí lạnh vì Kaito, sau đấy ánh mắt của bọn họ càng thêm tập trung vào trẻ tuổi huấn luyện ra bên dưới. Bây giờ thì bọn họ đã hiểu vì sao thực lực các Pokemon của Kaito chênh lệch nhiều như vậy, có Pokemon đẳng cấp rất cao, có Pokemon đẳng cấp thì chỉ nằm ở trung bình. Lại lần nữa khơi lên nhiệt độ của hội trường, người thật sự rất nổi tiếng a, Kaito Miante cười nói với Kaito. Vậy sao, ta cũng không có làm gì a, Kaito lắc đầu đưa hai tay lên như thể không liên quan đến mình. Vài câu trêu chọc nói xong, rất nhanh trọng tài liền cất lên câu nói có giá trị nhất trong ngày hôm nay. Cả hai bên tuyển thủ đã hiểu hết luật lệ chưa? Nếu rồi, vậy thì trận đấu bắt đầu. Nói xong trọng tài lùi về sau, hai bên của hai tuyển thủ là hai khung hình lớn có hiển thị hình của Miante và Kaito. Mỗi bên có 6 cái hình tròn xếp liền kề bên dưới ảnh đại diện của mình, tượng trưng cho 6 cái Pokemon có thể sử dụng. Miante không hề do dự khi cầm lấy Pokebo gọi ra đồng bạn đầu tiên của mình. Ra sân, Blastoise, Pokemon đầu tiên là Pokemon quen thuộc của Miante, thứ tự gọi Pokemon của Miante khác với trận bán kết và cũng không giống với Wisdom. Kaito hơi mỉm cười cũng ném lên quả Pokebo của mình, từ bên trong gọi ra cũng không phải mấy con Pokemon nhỏ bé, mà là trực tiếp gọi tới Tyranitar. Lên sân đi, sa mạc bạo quân. Hai người vừa mới khởi đầu trận đấu liền gọi ra hai Pokemon khổng lồ có lực công kích thật cao lên sân đấu. Cách chương.